Chương 16, thu phục, to lớn giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch cùng xỉ cùn tốc độ đều rất nhanh. A Biu nhìn ở trên mặt biển không ngừng cao tốc va chạm giờ dạ gỗ nạch cùng xỉ cùn nói rằng. Giờ dạ gỗ nạch được khen là phi long sứ giả 16 giờ là có thể nhiễu địa cầu một tờ UN mà địa cầu xích đạo chu trường là 4 van ngà nờ mét. Cũng chính là giờ dạ gỗ nạch bình quân tốc độ là 2.500 ngà nờ mét mỗi giờ. Cái tốc độ này nhiều lần điều bình quân hai mạch tốc độ phi hành con ở nhanh hơn. Giải lệ không hổ là bộ kệ mần học viện học sinh xuất sắc phân tích vô cùng thấu triệt. Biu gật gù, xì cùn là trong truyền thuyết bộ kệ mần nó tư liệu hiện tại ta không cách nào biết được. Bất quá liền hiện nay nhìn ra đến xem xì cùn chạy trốn nhảy đánh tốc độ so với giờ dạ gỗ nạch con ở nhanh hơn. Hơn nữa trong nháy mắt bạo phát tốc độ dĩ nhiên có thể tránh né giờ dạ gỗ nạch chỉ mẹ tịt lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết bộ kệ mẩn xỉ cùn sức mạnh sao xỉ cùn cùng giờ dạ gỗ nạch chiến đấu trải qua tiến vào gây cấn tốc độ, song phương không ngừng mà dùng siêu cao tốc tốc độ lẫn nhau va chạm. Đồng thời thỉnh thoảng phóng ra một đạo hì ở bìm. Này hai con bộ kệ mẩn thật là lợi hại á à sư lẩm bẩm nói. Ân, thật không nghĩ tới có thể xem thấy chiến đấu kịch liệt như thế. Bơ dốc nắm tay đạo. Hống gào giờ dạ gỗ nạch cùng xỉ cùn từng người sử dụng gạ im hạt tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Sau đó giờ dạ gỗ nạch bị đạn hướng giữa không trung mà xỉ cùn tắc ở trên mặt biển vẽ ra một đạo cuộn sóng. Thật là lợi hại. Con kia gọi xỉ cùn bổ kẹ mẩn dĩ nhiên có thể đứng thẳng ở trên mặt biển. Bất quá không có ai để ý mỉ tì cảm thán. Xỉ cùn, dùng mi giờ quạt đem giờ dạ gỗ nạch hi ở bìm phản xạ trở lại. Long hét lớn. Gào xì cùn trên người hiện lên một tầng hào quang màu xanh lam đem dở dạ gỗ nạch hì ở bìm phản xạ trở lại tàn nhẫn mà bắn trúng dở dạ gỗ nạch. Gờ dở a hó hó hó hó dở dạ gỗ nạch đau hét lớn một tiếng, liền sấn hiện tại, Long phất tay nói, xì cùn, uy lực lớn nhất ải sở bìm. Gào xì cùn ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, bốn chân ở trên mặt biển một điểm trong nháy mắt nhảy đến dở dạ gỗ nạch trên không sở bìm ở trong miệng phát bắn ra. Xì cùn hải sơ bìm cùng ạ là cả dẻm không thể thường ngày mà nói, giờ dạ gỗ nạch kể cả một đám lớn ngoài khơi bị hoàn toàn đóng băng lại. Hay uy lực kinh người. Ả kinh đến cơ hồ nói không ra lời. Xì cùn, ở cho nó một đòn tối hậu, thì ở bìm. Gào xì cùn trong miệng hội tụ một đạo năng lượng màu vàng nóng cũng phun ra đi. Hống bị đóng băng lại giờ dạ gỗ nạch đột nhiên mở mắt ra. Màu đỏ ánh mắt mặc dù là rất xa Long bọn hắn cu nở dê cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hống giờ dạ gỗ nạch gầm dữ dội một tiếng phá vỡ tầng băng thẳng tắp chịu đựng hỉ ở bìm công kích. Hống giờ dạ gỗ nạch gầm dữ dội một tiếng gạ ỉm hạt tách ra hỉ ở bìm tia sáng cũng đem xỉ cùn tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Xỉ cùn. Long lo lắng lớn tiếng kêu lên. Gào xỉ cùn ở giữa không trung điều chỉnh một tí tư thế mở ra lồng phòng hộ hướng về giờ dạ gỗ nạch phát động phản kích. Chuyện gì xảy ra, con kia dở dạ gỗ nạch năng lực chiến đấu lập tức tăng vọt một đoạn dài bắt đầu đem xỉ cùn áp chế lại. Đại sĩ kinh ngạc kêu lên. Đó là, nghịch lân. Giải lệ cao mày nói, là Long hệ bổ kẹ mẩn có thể trong nháy mắt bạo phát kinh người sức chiến đấu cường hãn chiêu thức. A, tiếp tục như vậy xỉ cùn hội bị đánh bại sao đại sĩ lo lắng nói. Bất quá nghịch lân năng lực thời gian duy trì cũng không lâu dài. Liền xem trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn xỉ cùn như thế nào ứng đối hiện nay quân cảnh. Biu bình tĩnh phân tích nói. Xỉ cùn, dùng thừa lãng. Gào xỉ cùn trên trán thủy tinh phát sinh một trận lam đến tia sáng chói mắt. Xỉ cùn dưới chân ngoài khơi nhấc lên một đạo cao mười mấy trượng sóng lớn. Vậy còn là thừa lãng sao mỉ tỉ cả kinh kêu lên. Quả thực chính là biển gầm A đánh mất ý thức dở dạ gỗ nạch một con đâm vào biển gầm rôn nở dê như sóng lớn trong. Xỉ cùn. Gào xì cùn trên trán màu xanh lam thủy tinh lần thứ hai sáng lên kinh người ánh sáng, to lớn sóng biển nhất thời hình thành một cái thủy long quyển từ xa nhìn lại hảo như liên tiếp hải mặt bằng cùng phía chân trời. Há, xì cùn còn có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy phi hành hệ tuyệt chiêu sao điệu kinh ngạc nói. Hống giờ dạ gỗ nạch ở to lớn thủy long củ ô nở chu nở dê không ngừng mà gào thét, lần này là chân chính phân ra thắng bại thời khắc, xì cùn. Thừa tiếp nước long quyển sử dụng uy lực lớn nhất bờ lạch sát. Gào xì cùn một con đâm vào thủy long củ ồn chu nở dê, trên trán thủy tinh phát sinh tia sáng dường như trong đêm tối khải minh tinh, thủy long quyển từ trên xuống dưới kết thành to lớn băng long quyển, dựng đứng ở trên mặt biển, Sỉ Cùn đứng thẳng ở băng long quyển dưới đáy ngửa mặt lên trời the tờ ra y dường như quân lâm thiên hạ đế vương. Thật là lợi hại, hảo kinh người uy lực bờ lạch sát. Bill không kìm lòng được vỗ tay. Quanh băng long quyển ầm ầm sụp đổ, đi thôi bộ bạn. Long kỵ ở màu vàng tịt ghi hót trên sẹt qua ngoài khơi đem trải qua mê mội giờ dạ gỗ nạch cất vào bộ bạn. Odessi thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc. Rất đẹp tờ trai. Mỹ tí nhìn đạp sóng mà đến Sỉ Cùn triệt để bị xa vào, cái kia là gọi Sỉ Cùn sao, là trong truyền thuyết thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn sao, rất đẹp tờ trai, quá tuấn tú. Đây chính là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn thực lực sao. À, nắm nắm đấm nhìn Sỉ Cùn trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí hỏa diễm. Long, ngươi thực sự là quá không ra gì, hoặc bác sĩ âm thanh ở đầu bên kia điện thoại gầm thét lên, lâu như vậy ngươi đều không liên hệ ta còn có truyền tống bộ kẹ mẩn lại đây. Ta nghe Gus nói ngươi thu phục trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn Sỉ Cùn đó là có thật không, nhanh lên một chút truyền tới cho ta nghiên cứu, nghiên cứu. Hoặc bác sĩ ngươi trước tiên không nên kích động mà. Long hướng hoặc bác sĩ khoát tay nói. Không nên kích động, ta làm sao có khả năng không kích động, này nhưng là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn à, không có người thấy gió bác hóa thân Sỉ Cùn à, ta nếu lâu như vậy cũng không biết. Hoặc bác sĩ có chút cuồng loạn, ngươi nhất định phải lập tức đem Sỉ Cùn chuyện đưa tới. Có nghe hay không? Hảo hảo, hoặc bác sĩ. Long sờ sờ đầu nói rằng, ta lần này gọi điện thoại chính là muốn truyền tống hai con bộ kẻ mẩn đã qua. Nhất định phải đem Sỉ Cùn truyền tới ngươi, có nghe thấy không? Hoặc bác sĩ hấp tâm nói. Ta biết biết rồi hoặc bác sĩ, Long có chút bị hoặc bác sĩ dọa đến. Lần này ta hội chuyện Sỉ Cùn cùng ạt cạ nhìn đã qua, bất quá ngươi phải giúp ta chăm sóc thật tốt chúng nó. Quá một quãng thời gian ta hội trao đổi chúng nó nha. Ta biết biết, hội chăm sóc thật tốt chúng nó, nhanh lên một chút đem chúng nó chuyển tới A được rồi bác sĩ, Sỉ Cùn cùng ạt cả nhìn ta chuyện đã qua nha. Long không chịu được hoặc bác sĩ máy sấy đem Sỉ Cùn cùng ạt cả nhìn chuyển đã qua. Như vậy, liền như vậy, Long, ngươi phải nhớ kỹ thu phục càng nhiều càng hiếm hoi hơn bộ kẹ mần nha, như vậy sau đó sẽ liên lạc lại. Hoặc bác sĩ không giống nhau, không chờ Long nói chuyện nhanh chóng cúp điện thoại. Này cho ăn, hoặc bác sĩ. Long nhìn trải qua bận bịu âm điện thoại chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ bỏ xuống. Hoặc bác sĩ cũng thật là nóng ruột. Mỹ tỷ nói rằng, không có gì lớn một bác sĩ ở thu được ta cỡ giặc bị không có hưng phấn như vậy đâu à thầm nói. À ngươi cũng thật là chi độn, cỡ giặc bị cùng Sỉ Cùn căn bản không thể so sánh mà. Mỹ tỷ quay về à gầm hết lên. Không đều là thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn sao ta cảm thấy gần như à. Sau đó ta cỡ giặc bị cu nở dê có thể rất lợi hại. À không chút nào yếu thế nói. Mỹ tỷ, ngươi vị này đồng bạn cũng thật là chi độn, hắn vẫn là như vậy phải không đã xỉ khoát tay hào nói. À đặc điểm lớn nhất chính là không có gì lo sợ, này thật không biết xem như là ưu điểm hay vẫn là chi độn. Bờ dốc bình luận. Ngày hôm nay có thể đây là nhượng ta đã khai nhàn giới. Bill cười đối với Long nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể sử dụng trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn Sỉ Cùn đánh bại to lớn dở dạ gỗ nạch, hơn nữa ta cù nở dê không nghĩ tới ta vẫn chờ đợi bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là một con to lớn dở dạ gỗ nạch. Bất quá con kia dở dạ gỗ nạch dĩ nhiên có thể tùy ý biến hóa thân thể lớn tiểu cũng thật là độc nhất vô nhị. Bất quá no y đi no y lại, Long vừa ở trong bệnh viện như vậy vội vã hỏi do biết lì tờ tin tức chính là vì con kia dở dạ gỗ nạch sao gian dò hỏi. Bất quá Long ngươi là làm sao biết biết lì tờ tạc có to lớn dở dạ gỗ này xuất hiện à cu nở dê không phải đặc biệt chỉ độn hỏi một cái khá là có trình độ vấn đề. Đúng đấy, chúng ta cu nở dê muốn biết. Giải lệ, gian cùng đã xì một chữ song song đứng thẳng dồn dập dùng nghi vấn ánh mắt nhìn Long. Cái kia, đối với cái vấn đề này Long không tốt giải thích, hắn cũng không thể nói bởi vì hắn là xuyên Việt tới vì lẽ đó biết nội dung vợ kịch đi. Cái kia trên thực tế. Con kia dở dạ gỗ nạch giống như ạ lạ cả dẻm là ta bổ kẻ mẩn dô y Long từng thanh ạ lạ cả dẻm đẩy lên chúng nữ trước mặt. Ạ lạ cả dẻm chúng nữ nhìn híp mắt cười ạ lạ cả dẻm không cách nào nhận biết Long nói thật giả. Thì ra là như vậy, Bill đúng là vướt cằm trầm tư nói, nguyên lai con kia to lớn dở dạ gỗ nạch một con chờ đợi bằng hữu là ngươi a bất quá, tại sao Long còn muốn cùng con kia to lớn dở dạ gỗ nạch chiến đấu đâu bờ dọc nghi ngờ hỏi. Đúng rồi. Mọi người nghĩ đến vấn đề này đều một mặt ngờ vực nhìn chằm chằm Long. À, cái kia là như vậy, con kia to lớn giờ dạ gỗ nạch cùng ạ lạ cả dẻm còn có ạt cả nhìn như thế đều là ta khi còn bé chơi bạn rất thân. Bất quá vào lúc ấy ta không thể nhận phục chúng nó lại bởi sau đó ta dọn nhà ly khai quê nhà rồi cùng chúng nó lạc đường. Long tiếp tục nói, cho tới to lớn giờ dạ gỗ nạch, cá tính của nó rất hiếu thắng. Ta khi còn bé cùng chúng nó ước định tương lai trở thành huấn luyện ra thời điểm muốn dùng chiến đấu thu phục nó. Về phần tại sao ta sẽ biết to lớn giờ dạ gỗ này sẽ xuất hiện ở BS lì tờ tạc trên thực tế là ạ lạ cả dẻm nói cho ta, đúng không ạ lạ cả dẻm? Ạ lạ cả dẻm hay vẫn là này phó híp mắt vẻ mặt mọi người từ trên mặt của hắn căn bản không nhìn ra tin tức gì. Chẳng trách lúc trước ta ạt cả nhìn thấy Long hội vui vẻ như vậy. Còn có chúng ta đang đi tới xe dù lỉn City rừng rậm xỉ củn sẽ trực tiếp tới tìm chúng ta chúng nó cũng đều là Long khi còn bé nhận thức sao Long xuất mồ hôi chán điểm điểm không được gư đạo, nói dối còn đúng là mệt thật. À, Long khi còn bé thì có nhận thức nhiều như vậy lợi hại hi hữu bổ kẻ mẩn sao đã xỉ kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Thật là lợi hại A Mỹ tì thở dài nói. Không cái gì ta khi còn bé không gặp được đây. À xuề phải nói. Bởi vì ngươi hiện tại chính là tiểu hài tử A Gian hơi mỉm cười nói. Người nói vô tâm người nghe có ý định, nghe được Gian nói như vậy Long vẫn đúng là nhớ tới A sau đó sẽ gặp phải đủ loại thần thú cùng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Sẽ không sau đó thật sự A sau khi lớn lên hội thật sự thu phục những bổ kẹ mẩn đó đi. Vậy coi như cực kỳ không ổn, không được, Long âm thầm quyết định, ta nhất định phải đánh xuống tay trước. Ta tháp hải đang bị to lớn giờ dạ gỗ này phá hoại. Tối hôm nay chúng ta không có chỗ dừng chân. Bill tiếc nuối nhìn hóa thành phế tích tháp hải đang tiếc nuối nói. Cái kia hay vẫn là giao cho ta. Long nhìn một chút ạ lạ cả dẻm cười nói, như thế nào ạ lạ cả dẻm có thể hay không mang chúng ta đi vợ mì lì ổng City ạ lạ cả dẻm. Ạ lạ cả dẻm lần thứ hai giơ lên xong trước con mắt sáng lên nhàn nhạt lang quang, veo một tiếng toàn bộ người biến mất ở bên bờ biển trên. Thực sự là năng lực khó tin A bờ dọc nhìn khắp nơi sáng lên ánh đèn nhà lớn cao chọc trời cùng đèn đường khó mà tin nổi đạo. Ai, chúng ta này liền đến vợ Mỹ lì ổng City sao Mỹ tì nhìn chung quanh đạo. Được, mặc kệ chúng ta là làm sao tới đây, nếu đi tới vợ Mỹ lì ổng City, như vậy liền đi đạo quán khiêu chiến đi. À hưng phấn kêu lên. Mọi người trên đầu đổ mồ hôi, Mỹ tì bất đắc dĩ nói, muốn khiêu chiến đạo quán cũng không nhìn một chút thời gian. Hiện tại trời tối chúng ta muốn nghỉ ngơi, coi như ngươi không cần nghỉ ngơi tiệp chủ chúng nó còn muốn chúng ta cũng phải nghỉ ngơi đi. Đi cục chuột tiệp chủ trực tiếp ở trên đường cái liền ngã ra đất nghỉ bên cạnh còn bày một con đồng hồ báo thức, mọi người lập tức ngã xuống đất. Cũng thật là sức sống dô y ra ho tiểu hài từ đây. Điệu cười nói, các vị, chúng ta trước tiên ở đây tách ra đi, ta tháp hải đang bị phá hỏng ta muốn đi xử lý một ít chuyện, khi nhìn chúng ta sau đó có cơ hội ở gặp mặt nha. Mọi người cáo biệt Bill sau à đối với Long nói rằng, được rồi, Long, ta nhất định sẽ ở ngươi phía trước bắt được huy chương. Long đương nhiên không chút nào yếu thế, ta không phải thất bại cho ngươi. Ta xem ngươi là không có cơ hội. Lúc này ba cái bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở Long phía sau, Long lập tức cảm thấy sau lưng một trận phát tởm. Đài xì tỉ tỉ lần thứ nhất lộ ra kinh khủng như vậy vẻ mặt. Mỹ tỉ giật mình nói, ngươi liền bé ngoan cho ta về bệnh viện đi. Ba nữ gian ở bên trái đã xì ở bên phải giải dữ lệ ở chính giữa kéo Long cổ áo hướng về bệnh viện phương hướng đi đến. Đại xì tỷ tỷ ngươi muốn đi nơi nào Mỹ tỷ lớn tiếng hỏi. Ta hiện tại có chuyện quan trọng phải làm, Mỹ tỷ ngươi trước tiên chăm sóc chính ngươi đi. Đại xì hướng về Mỹ tỷ vung vung tay tiếp tục cùng gian còn có giải dữ lệ kéo kêu rên địa Long biến mất ở trận mắt ngoác mồm ạt cùng bờ dọc trước mặt. Cái kia thực sự là vừa nãy chấn định tự nhiên chỉ huy trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn cùng to lớn dở dạ gỗ nạc chiến đấu nam nhân sao bờ dọc giật mình nói, tiện đa lại lộ ra một mặt ước ao vẻ mặt xem ra mỹ nữ lực sát thương là đối với tất cả nam nhân đều hữu hiệu, ba mỹ nữ to lớn lực sát thương chính là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn huấn luyện ra đều muốn thuyết phục cá hử, mặc kệ ngươi là nắm giữ trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn hay vẫn là to lớn dở dạ gỗ nạc ta là lập chí trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện. Ra. Vì lẽ đó ta sẽ không thua đưa cho ngươi. À lớn tiếng nói. Người nào đó lại đang nói mạnh miệng, Mỹ tỷ không chút do dự đã kích à. Ngươi muốn làm đến vừa này trận chiến đấu trình độ còn sớm mở y trăm năm đi. Tiện đà Mỹ tỷ hai mắt mạo nói rằng, hơn nữa ngươi là vĩnh viễn không thể đánh bại trong truyền thuyết con kia thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn xì cùn. Nó là như vậy tao nhã cao quý, nó lấy quân lâm thiên hạ tư thái đánh bại con kia mạnh mẽ dở dạ gỗ nạch thực sự là quá mê người. Hắn chính là cao quý tao nhã thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn trong quân vương. Vì lẽ đó mỉ tỉ quay về Ash khoát khoát tay chỉ, ngươi là không cách nào đánh bại sỉ cùn. Ai, Ash bị mỉ tỉ đả kích thủy lôi kéo đầu về và nói, tuy rằng ngươi yêu thích thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn thế nhưng ngươi cù nở dê không thể như vậy đả kích ta. A bờ dọc nhìn đả kích Ash mỉ tỉ vừa nhìn về phía long biến mất địa phương lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cùng to lớn giờ dạ gô nạch, Ash, ngươi gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ nhất, ngươi sẽ chiến thắng hắn sao?